Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 977, Lồng Lộng Long Môn. Tạo hóa Long Châu, Long Linh Nữ Hoàng đã thần phục, nàng cất chứa nhiều năm như vậy bảo vật đương nhiên cũng liền đều thành Vương Đông tài sản riêng. Vô luận là Long Tinh vẫn là Long Thuốc, cất giữ tại bảo khố bên trong dù sao đều là số ít. Bị Long Linh Nữ Hoàng cất giữ tại trong tay mình mới là đầu to. Giờ phút này vừa lấy ra lập tức để Vương Đông đều trợn tròn mắt. Thận trọng thu sạch, trên mặt tách ra cuồng nhiệt tiếu dung. Long Linh bên ngoài hoàng thành, đứng đấy ba cái sắc mặt âm trầm hung ác thanh niên nam nữ. Mỗi một cái đều tràn đầy đáng sợ thần huyết, mang theo cực hạn phẫn nộ cùng sát niệm. Đây là phía trước Đào Tẩu Ngưu Cảnh Dương cùng Tinh Luyến bọn hắn. Ba người này cũng là gan lớn, cũng không có lập tức đào tẩu, mà là ngăn ở bên ngoài, muốn phục kích Vương Đông. Hiện tại thật là hận chết hắn, không muốn có một khắc lười biếng. Âm thầm phụng phịu tổ trùng tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tâm thần đột nhiên sinh ra ba động, nhanh như vậy liền xuất thế. Nhìn các vị tôn giả tiến công rất có hiệu quả. Tinh Luyến hôi bại gương mặt xinh đẹp cũng một lần nữa đốt lên thần thái. Đỏ bừng rất là diễm lệ. Long Môn xuất thế, chúng ta muốn hay không lập tức chạy tới. Long Môn quan hệ đến Long Châu. Đây chính là nhất tinh thuần long mạch tạo hóa chi lực. Đối mỗi người đều có tác dụng lớn, chỉ là cừu hận mà thôi. Trước để qua một bên, Vương Đông cái kia xú tiểu tử lúc nào giết đều có thể. Ba người không chần chờ nữa, phân biệt phương hướng sau đó liền rời đi nơi đây. Từng cái tốc độ bay biểu đến cực hạn, lóe lên một cái liền biến mất không thấy. Chỉ có ba đạo trống không đạo ngân, thật lâu không tiêu tan. Vương Đông tin tức nguyên bản không bằng ba người bọn hắn linh thông kịp thời. Nhưng bây giờ có Long Linh Nữ Hoàng tại, tin tức của hắn ngược lại trở nên phá lệ tinh chuẩn. Sớm tại ba người kia phía trước hắn liền biết được một tin tức. Thiên Long Mạch Long Môn xuất thế. Đây không phải Đông Hải Thủy Tinh Cung Long tộc chế tạo thần binh Long Môn, mà là Long Môn tạo hóa chi lực xen lẫn, cấu trúc phân ra sản phẩm, có được đại đạo thần năng, có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa. Long Môn bản thân chỉ là đại đạo tạo hóa sản phẩm, đối với tu hành người tới nói không có ích lợi gì. Nhưng là Long Môn bên trong phun ra Long Châu lại là hiếm có tu hành chí bảo. Không những có thể không kiêng nể gì cả luyện hóa tăng cao tu vi, còn có thể tẩy kinh phạt tủy, cường hóa nhục thân, nện vững chắc căn cơ, tẩy luyện linh lực, là hiếm có tạo hóa trọng bảo. Mỗi một lần xuất hiện đều dẫn tới vô số người đi tranh đoạt. Lại có 5 tòa Long Môn đồng thời xuất hiện. Xem ra cái này Long Mạch bị buộc cực kỳ, trực tiếp đánh ra tạo hóa đến. Vương Đông cười nói, Nữ Hoàng tỷ tỷ, gần nhất Long Môn ở đâu? Long Linh Nữ Hoàng đã sớm thích ứng nhân vật của mình, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, ngay tại thiên diện, ta mang các ngươi đi. Thâm thúy như to lớn vũ trụ Long Mạch bên trong đứng sừng sững lấy một tòa cự đại Long Môn, nguy nga thần thánh, toàn thân vàng sáng như là mỹ ngọc lưu ly điêu khắc thành. Toàn thân quấn quanh long hình thần quang, mang theo mù mịt phong bạo. Trên cánh cửa phương ngói lưu ly mang theo long lân, leo trèo 99 vạn đầu cự long, trong đó chuỗi ngọc rủ xuống luân, kim đăng ngọn ngọn, phá lệ thần thánh, cho người ta một loại đại khí bàng bạc, hùng hồn tráng lệ cảm giác, như là một viên thiên giới thần dương. Đây chính là Long Môn, xông lên tận trời 10 vạn trượng, kim quang mênh mông chiếu rọi cửu châu. Đã có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi ở chỗ này tụ tập. Đều là rất sớm hạng người. Bởi vì khoảng cách gần, cho nên trước hết một bước thưởng thức được tạo hóa. Hiu, một hạt châu cách thật xa kích xạ đi qua. bị Vương Đông ngay tại phi nhanh Vương Đông ôm đồm trong tay. Đây là một viên trứng gà lớn nhỏ hạt châu, nhìn cách mạo rất như là long tộc tính mệnh giao tu long châu. Màu sắc vàng sáng óng ánh sáng chói, mang theo mù mịt quang mang, vào tay ôn nhuận, có một loại rất thần kỳ lực lượng thuận lông chính khổng liền chui đến da thịt bên trong. Tản vào rất nhiều huyệt khiếu bên trong, để cho người ta không tự chủ được liền sinh ra một loại cảm giác thoải mái. Vương Đông con mắt lập tức liền phát sáng lên. Này, không biết tự lượng sức mình xú tiểu tử, đại năng nhị trọng thiên nhân tộc tu sĩ, ngươi cũng không cân nhắc một chút bản thân, nơi nào có tư cách đến chiếm cứ loại này tạo hóa chí bảo. Đem Long Châu giao ra, lúc này liền có đồng dạng hướng này đuổi đại yêu đỏ mắt. Hướng phía Vương Đông liền giết tới. Đó là một cái có được mềm mại lông tóc tuyết trắng cự thú. Vừa ra tay đáng sợ huyết khí phô thiên cái địa liền giáng lâm xuống. Gia hỏa này chiến lực tương đương cường đại, cơ hồ đưa thân thiếu niên Vương Trung Vương hàng ngũ, nếu không căn bản không có tư cách đặt chân nơi đây. Từ trên trời hạ xuống lâm một con to lớn chảo ảnh. Phong mang tất lộ móng vuốt chính giữa còn có một viên uông uông xoay tròn phù văn. Một mảnh long lực bị đánh phát nổ, xoay tròn ra vô số sắc bén rảo sát vòng xoáy tới. Vương Đông giờ phút này đang nghiên cứu cái chủng loại kia. Liền nhìn cũng không nhìn ra hỏa này một chút, chỉ là dư quang thoáng nhìn, một quyền liền đục ra ngoài. Một quyền này nhìn như thường thường không có gì lạ, ngăn nắp, có thể tiếp xúc ở giữa cái kia tuyết trắng cự thú lại phát ra một tiếng rú thảm đến. Thê lương đứt ruột, hắn bị đánh bay ra ngoài, đầy trời nóng rực khí huyết bị quét sạch sành xanh, thay vào đó là điên cuồng bộc phát tử khí thần mang. Đông, tuyết trắng cự thú lại lần nữa lọt vào bạo kích. Đó là Vương Đông lực lượng trong cơ thể hắn bộc phát. Bảo ca bọn hắn không khỏi lộ ra thương hại biểu lộ. Đối với hắn đá trúng thiết bản biểu thị đồng tình. Tuyết trắng cự thú cái kia móng vuốt đã sớm đoạn mất. Giờ phút này ngực đột nhiên lõm. To lớn miệng mở ra dâng lên huyết tiễn. Ngay sau đó phía sau lưng cũng nổ tung một cái cự đại lỗ máu. Có thể nhìn thấy nội bộ tinh quang bắn ra bốn phía tạng khí. Chọc sự tình liền muốn đi. Ai bảo ngươi đi, tuyết mau quái. Vương Đông tiện tay chảo một cái. Một mảnh hư không liền bị giam cầm ở. Vương Đông đan điền bên trong bay ra một ngụm Phật quang sáng chói hồng lô đến. Đinh đương một tiếng liền đem cái kia long châu thu lấy. Toàn bộ luyện hóa hết. Năm ngón tay dùng sức. Hư không tựa như là bị ngọn lửa thần đao nhẹ nhàng mở ra a dao. Cấp tốc hòa tan mất. Tuyết trắng cự thú một trái tim bị sợ hãi vây quanh. Hắn đang giãy giụa, dùng ra tất cả vốn liếng. Đáng tiếc nhưng không có cái gì dùng. Toàn bộ bị chia cắt thành 6 mảnh. Vẩy xuống long mạch. Nhận được tin tức chạy đến này một tòa long môn cao thủ càng ngày càng nhiều. Bất quá Ngưu Cảnh Dương ba người bọn hắn đi trước một bước người lại không ở nơi này. Hiển nhiên bọn hắn đạt được tin tức không phải này một tòa long môn. Ngược lại luẩn quẩn đường xa. Này long châu chi lực. Quả nhiên thần kỳ. Ngay cả ta đại khổng tước huyết mạch đều được ích lợi không nhỏ. Chiếu Thiên Ly cũng là khen không. Dứt miệng. Hắn tuyệt sát nhất tôn đại yêu. Từ nơi này quỷ xui xẻo trong tay cướp được một viên long châu. Cẩn thận luyện hóa, toàn thân dập dờn ngũ sắc thần quang, còn quấn quanh tầng một nặng nề long lực, to lớn long môn đã sớm mở rộng, từ bên trong thỉnh thoảng phun ra mấy khỏa long châu đến. Tốc độ rất nhanh, lưu tinh bôn tập chân trời, bị chúng nhân bỏ mạng truy đuổi, một mảnh nhiệt hỏa chiêu thiên. Kỳ thật này còn vẻn vẹn long môn vừa mới xuất hiện thời điểm. Phun ra long châu lượng rất ít. Đợi đến chiều cường đến. Long môn sẽ điên cuồng phun ra lượng lớn long châu. Lúc kia mới thật sự là thịnh yến đến thời khác. Ai u, Thật là đúng dịp a, con mèo nhỏ các ngươi cũng tải a. Thấy được người quen, Vương Đông xa xa ngay tải vẫy gọi số. Tiểu Thất, Tiểu Bát, chớ núp a, lão bằng hữu tới thăm đám các người. Cửu mệnh yêu miêu nhất tộc Thất công tử. Bát công tử nhìn thấy Vương Đông cũng liền nhìn thấy Ôn Thần. Từng cái khí nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xoát biến thành xanh xám. Xa xa né tránh, chỉ là dùng hung ác bạo lực ánh mắt đi xem hắn. Một cái đại năng lục trọng sơ kỳ, một cái đại năng tứ trọng sơ kỳ. Cát, các ngươi rơi ở phía sau a. Vương Đông nhìn thoáng qua sau đó than thở đạo, làm bộ tiếc hận, đã từng thiên kiêu bây giờ đã không được. Đáng tiếc đáng tiếc, hai vị cửu mệnh yêu miêu công tử kém chút hận chết. Nếu như không phải bị Vương Đông liên tiếp đánh bại, bọn hắn chỗ nào cần phải dưỡng thương thời gian dài như vậy. Thậm chí lưu lại tâm linh thương tích, tiến bộ rất khó, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.